Huyết Lang báo thù, chương 453, sao lại vội thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ thật sự rất bất đắc dĩ, anh còn chưa chơi chán mà đã bắt anh sinh con rồi, đánh chết anh cũng không chịu. Bách E biết chuyện đó chứ, thế là cô ấy thoải mái nói. Được, không thành vấn đề, chỉ là sinh con thôi mà, em sẽ sinh cho anh. Nhưng anh nhất định phải về châu Úc tiếp quản nhà họ Bách. Chẳng lẽ anh định để em ôm bụng đi làm việc sao? Vậy thì thôi, em đi lo chuyện của nhà họ Bách đi, để anh nghĩ cách với Diệp Phi và Lăng Vi. Nếu không phải Đông Phương Hạ đang bị thương, Nam Cung Diệp Phi, Thư Lăng Vi và Bách E nhất định sẽ cho anh một trận đòn no nê. Bó tay với tên lưu manh này rồi, chuyện sinh con quan trọng như thế mà anh lại nói năng tùy tiện như vậy. Thế có khác nào anh tìm bừa một cô, chỉ cần qua được ải của mẹ chồng, giao được cháu cho bà là xong việc. Nhìn thấy ánh mắt của Nam Cung Diệp Phi và Thư Lăng Vi, Bách E buồn cười mà không cười ra. Hai người chị này cũng thú vị đó chứ. Lúc trước cô ấy còn lo là bọn họ không thể chung sống với nhau được, xem ra là cô ấy nghĩ nhiều rồi. Nhưng cũng đúng thôi, trong ba cô vợ chưa cưới của Bách Di, Nam Cung Diệp Phi là cháu gái của thủ tướng nước Z, thân phận của Thư Lăng Vi cũng rất hiền hách, người của những gia tộc quyền quý như thế tố chất đâu thể kém cỏi được. E rằng Đông Phương Hạ vẫn chưa biết Bách E đã gặp vợ chưa cưới mà đến giờ anh vẫn chưa gặp rồi, chỉ có điều cô vợ chưa cưới đó của anh không biết cô nàng thép của nhà họ Bách chính là chị em của mình. Nhìn biểu cảm vừa suy yếu, lại vừa như đang cười nhạo của Đông Phương Hạ, Bách E tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô ấy cũng hiểu người. Anh trai, này, chỉ thích nói lung tung thôi. Diệp Phi cũng biết là Bách E bận, nhưng Bách E mới tới lúc nửa đêm, cho dù có bận đến mấy thì cũng không thể về ngay tối nay được. Sau khi tiếp xúc với Bách E, Lăng Vi và Diệp Phi càng lúc càng thích cô em này. Nữ hoàng giới tài chính toàn cầu cũng không lạnh lùng và cao ngạo như lời đồn, Bách E cũng có đặc trưng riêng của mình. Mọi người đều mong Đông Phương Hạ nghỉ ngơi thêm, nhưng làm sao mà Đông Phương Hạ có thể ngủ được. 2 tháng không gặp Bách E, anh cũng nhớ cô ấy. Nghĩ tới chuyện Bách E bận rộn một mình ở châu Úc gánh vác mọi trách nhiệm của nhà họ Bách, trong lòng anh cũng thấy khó chịu. Nhưng bây giờ cũng chẳng có cách nào khác, may mà nhà họ Bách có rất nhiều nhân tài trợ giúp, nếu không, một mình Bách E đâu thể lo hết được. Đông Phương Hạ kéo Bách E lại, hôn nhẹ lên trán cô ấy, đau lòng nói. Nếu không gắng gượng được nữa thì nói cho anh biết, đừng gồng gánh một mình. Bây giờ Diệp Phi đang ở trong tập đoàn Thiên Lang, có gì thì bảo cô ấy giúp em. Cách chương.